An Trúc, sao vậy, còn chưa ngủ sao? Lâm Ma Ma ra mở cửa thì thấy Lâm An Trúc đang đứng phía trước. Mau vào đi, có chuyện gì, cứ nói cho Ma Ma biết. Lâm Ma Ma thấy Lâm Gia Bảo một bộ dáng sầu mi khổ kiểm liền quan tâm hỏi. Ở trong cung gần 2 năm, Lâm Gia Bảo đã hoàn toàn đem Lâm Ma Ma trở thành trưởng bối của mình. Y đem sự lo lắng của mình kể lại toàn bộ cho bà nghe. Ma Ma, người thấy con nên làm gì bây giờ? Đừng lo lắng, để Ma Ma suy nghĩ xem có cách nào để giúp ngươi không? Lâm Ma Ma là người hầu trong nhà của Hoàng hậu Nương Nương, gia đình bà cũng ở trong kinh thành nên không có loại phiền não như Lâm Gia Bảo. Như vậy đi, ngươi viết một phong thư, rồi thêm chút bạc gửi về. Ma Ma có quen một công công ở Ngự Thiện Phòng, ta sẽ nhờ vị công công đó đưa đến trạm dịch. Lâm Ma Ma nói, thật tốt quá, Ma Ma, người có thể giúp con gửi thư về nhà thật sao? Lâm Gia Bảo có chút lo lắng, không có việc gì công nhân trong cung đều phải biết hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ cần không mang thứ gì quý giá trong cung ra ngoài là được, bằng không ra đến cửa cung sẽ bị tra ra, mọi người ai cũng sẽ gặp nạn. Bởi vậy cũng chỉ có thể nhờ những người mà ta quen biết mà thôi. Vậy thực sự cảm ơn Mama, để con trở về viết. Lâm Gia Bảo chạy như bay trở về phòng. Lâm Gia Bảo ngồi trong phòng viết thư đến nửa đêm, còn đem hết số tiền tiêu y được phát hàng tháng cùng tiền bạc được thưởng cho vào hà bao mà Ngọc Sương tỉ tỉ may cho, dự định gửi hết về nhà. Nghĩ nghĩ một hồi, y lại lấy luôn phần tiền trước khi y tiến cung được phát cho để thêm vào. Y ở trong cung cũng không xài đến tiền, trong nhà khẳng định cần thứ này hơn y. Sáng sớm hôm sau, Lâm Gia Bảo đem gói đồ đã chuẩn bị tốt giao cho Lâm Ma. Góc chuyện audio.com, Ma còn hỏi bà một ít chữ y không biết viết nhờ bà giúp cho. Sau khi hoàn thành xong mọi chuyện, Lâm Gia Bảo mới cảm thấy an lòng, bắt đầu tính ngày chờ Tết Trung Thu đến. Lâm Ma Ma cũng không đem đồ của Lâm Gia Bảo giao cho vị công công kia mà là trao cho ám vệ của Thái Tử. Đêm hôm đó, gói đồ của Lâm Gia Bảo đã được đặt trên thư trác của Hiên Viên Hãn Thừa. Hiên Viên Hãn Thừa mở thư tín ra đọc xong liền mỉm cười. Lá thư thứ nhất nói là thư chưa thực chất y như tranh vẽ vậy. Trên bức tranh là một tiểu nhân nhi đang làm điểm tâm, Gia Bảo vẽ bức tranh này rất cẩn thận, ngay cả hoa văn trên điểm tâm cũng vẽ rất giống. Bên cạnh thì viết cha mẹ, đại tỷ phu, đại ca, đại tẩu, nhị tỷ, tiểu đệ, tiểu muội, con nhớ mọi người. Móc lửng, ở lá thư thứ hai thì chữ được viết nhiều hơn, một số chữ là do Lâm Ma Ma viết dùm. Hiên Viên Hãn Thừa suy nghĩ, về sau nên để bảo bối học chữ thật tốt, về mặt vẽ tranh bảo bối cũng rất có thiên phú, về sau cũng để bảo bối học luôn. Trong thư, Lâm Gia Bảo nhắn mọi người trong nhà cứ yên tâm, y mọi thứ đều tốt, chỉ có chút nhớ mọi người. Y hiện tại đã học gần hết các món điểm tâm rồi, về sau khi ra cung y sẽ mở một cửa hàng, tự cấp tự túc. Cuối cùng, còn nhắc mọi người vào Tết Trung Thu nhớ lên kinh thăm y. Hiên Viên Hãn Thừa xem xong thư, mặt không khỏi đen lại. Bảo bối của hắn cư nhiên tính toán xong hết mọi việc sau khi ra cung cái này, không được. Hiên Viên Hãn Thừa ngẫm lại, hiện tại Lâm Gia Bảo chỉ mới 14 tuổi, vẫn còn hơi nhỏ. Nhưng nếu đem dưỡng bên người 1-2 năm liền có thể ăn được rồi. Hắn thực sự chờ không kịp à. Hiên Viên Hãn Thừa phân phó ám vệ đem gói đồ cũng thư của Lâm Gia Bảo đến trạm dịch huyện phái. Trong lòng âm thầm vạch kế hoạch cách trương.